Chương 3255, Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương Đệ Bát Tầng. Thứ hai bạo. Cái kia bộ ngực xương cốt bị chấn nát, đập bể của hắn huyết nhục, cả người hắn đã là biến thành như là một cái huyết nhân đồng dạng. Thậm chí, Trần Phong cảm giác, chính mình toàn thân phát run, cơ hồ muốn cầm không được trong tay cái kia cực thượng Long Dương Đao. Mà cái kia cự đại quái cá thì là lại bị gõ rơi mất mười mấy khỏa hàm răng, cũng là phát ra một tiếng thê lương kêu đau đớn. Trần Phong lại một lần cười to, ha ha, lại đến nhìn thấy Trần Phong trạng thái như hồ điên, không sợ hãi, như là yêu ma đồng dạng hướng mình đánh tới. Nay lúc, cái này đầu cự đại quái cá, cái kia trong mắt khinh thường, rốt cục không thấy, thay vào đó thì là một tia kinh dị. Cái này nhân loại có phải hay không có chỗ cậy vào hắn làm sao dám hắn làm sao lại như vậy hắn làm sao lại dám cùng ta cứng như vậy liều đâu trong lòng của hắn lên sợ hãi tâm tư. Hắn một hơi lập tức tiết, thế là thế công chính là mềm yếu không ít. Thế là, lần này, Trần Phong cái này một đao chẳng những đập bể hắn mấy viên hàm răng, càng là trùng điệp vẽ tại cái kia môi dưới phía trên. Đem hắn môi dưới, vạch ra tới một cái chiều dài 100 mét vết thương khổng lồ. Máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà đi, bên dưới lên một trận khắp trời mưa máu. Trần Phong lại là cười to, ha ha ha, lại đến kỳ thực, này lúc ba đao về sau, Trần Phong đã là người bị thương nặng, hai cánh tay của hắn căn bản là cầm không được đao, toàn thân xương cốt cơ hồ đều là bị chấn thành từng khối. Nhưng Trần Phong trong lòng cái kia cỗ chiến đấu dục vọng lại là cực kỳ mãnh liệt tới cực điểm. Trần Phong tiếp tục điên cuồng phát động công kích. Này lúc, cái kia cá lớn rốt cục sợ hãi. Hắn điên cuồng thét lên nói, ngươi là cái người điên ngươi không muốn sống nữa ta chính là không muốn sống nữa. Trần Phong trong tay đao lại một lần hạ xuống. Cái này một đao, trực tiếp đem cái kia quái cá trên đầu chém ra một cái vết thương thật lớn. Sau đó, Trần Phong lại là liên chạm ba đao cái này ba đao nhìn, đem cái này cá lớn đầu chạm máu thịt bé bét, máu tươi như là suối phun đồng dạng điên cuồng hướng ra phía ngoài trào lên. Cái kia cá lớn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, rốt cục mang theo một tia sợ hãi. Hắn điên cuồng gào thét lấy, ngươi cái này nhân loại điên rồi ngươi không muốn sống nữa ngươi điên rồi dứt lời. Hắn lắc đầu vây đuôi, quay người lại, điên cuồng hướng trong biển rộng phóng đi. Một vị đường đường nhất tinh yêu đế cường giả, tương đương với nhị tinh võ đế cấp bậc, đúng là trực tiếp bị Trần Phong đánh cho chạy trối chết. Trần Phong QNZ không truy kích, chỉ là nhìn lấy thân ảnh của hắn, ha ha cuồng tiếu Trần Phong này lúc, chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng tới cực điểm. Cũng là kịch liệt tới cực điểm, một cỗ lửa phảng phất trong lòng hắn khó chịu, bùng nổ. Trần Phong này lúc chiến đấu dục vọng đã là hoàn toàn hóa thành đột phá dục vọng. Trần Phong lớn thở dài ra một thanh mang máu cho khí, nguyên lai, là ta muốn đột phá. Mà lại, là với ta mà nói cực kỳ trọng yếu một lần đột phá. Muốn bằng không, ta dục vọng không có khả năng mãnh liệt như thế. Sau một khắc, Trần Phong ánh mắt chớp động, liền hướng phương Bắc mà đi. Bất qua số ngàn dặm về sau. Chính là ở chỗ này tìm tơ y một tòa nho nhỏ hòn đảo. Cái này hòn đảo không lớn, phương viên bất quá mấy chục dặm, độ cao thì là ngàn mét khoảng trường, như là một tòa trong biển núi đá. Trần Phong rơi thẳng vào cái này núi đá phía trên, sau đó, một khắc không ngừng, ngồi xếp bằng. Nơi đây phong cảnh vô cùng tốt, bốn phía nhìn một cái, biển trời bao la, mạn không bờ bến. Trần Phong lòng dạ khoáng đạt. Hắn bỗng nhiên trong tiếng hít thở, giống to một tiếng. Dương mở hai tay. Lập tức, một cỗ lực lượng tại trong đan điền của hắn ầm vang nổ tung. Trần Phong đan điền trong hải dương, tựa như là sôi trào đồng dạng. Một cái cự đại bọt nước vẩy ra mà lên căn nguyên, thì là trong biển rộng màu vàng kim tuyền nhãn. Toàn bộ hải dương màu vàng nóng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Sau một khắc, cái này kinh thiên sóng lớn đúng là lan tràn đến Trần Phong thân thể bên ngoài. Trần Phong trước mặt cái kia mảnh chân thực trong hải dương. Cũng là nhấc lên vô biên hải sóng ngay tại cái này mảnh sóng biển bên trong, Trần Phong ngồi xếp bằng, sừng sững như núi cái kia vô cùng cường đại lực lượng trong cơ thể hắn lưu chuyển, rầm rầm rầm, cái này đến cái khác sấm rền tại đan điển của hắn hải dương màu vàng nóng bên trong nổ vang sau đó những này màu vàng kim hàng long la hán chi lực vọt tới trên bầu trời, không đơn thuần là hải dương màu vàng nóng bên trong lực lượng tuôn ra. Ngay cả cái kia thập luân mặt trời bên trong lực lượng cũng là toàn bộ đều dũng xuất ra ngoài trong nháy mắt, những này mặt trời trở nên ảm đạm không quang. Trần Phong tất cả hàng long la hán chi lực, tại Trần Phong trong đan điền bắt đầu ngưng kết rốt cục, một điểm như là chỉ nhức đầu tiểu nhân kim quang bị những này mạnh mẽ vô cùng lực lượng ngưng kết mà thành, như là một cái nho nhỏ mặt trời đồng dạng. Tuy nhiên nhỏ, nhưng lại quang mang vạn trượng thứ 11 vòng mặt trời Trần Phong thứ 11 vòng mặt trời ngưng kết hoàn thành sau một khắc, một vòng mặt trời phía trên, vô biên sức hút truyền đến. Trần Phong cả người như là một cái phễu đồng dạng, vô cùng cường đại sức hút lấy Trần Phong vì trung tâm xa xa bước xạ mà đi, trong nháy mắt chính là bao phủ phương viên số ngàn dặm phạm vi. Lấy Trần Phong hiện tại thực lực, nó hấp thu phạm vi có thể đủ bao phủ phương viên 5.000 dặm phương viên 5.000 dặm, cái kia rồi rào vô cùng thiên địa lực lượng, đều là bị Trần Phong hấp thu mà đến, sau đó hóa thành màu vàng kim hàng long la hán chi lực, bị hấp thu nhập của hắn cái kia thứ 11 vòng mặt trời bên trong. Thứ 11 vòng mặt trời, càng lúc càng lớn, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Trần Phong không ngày không đêm hấp thu mà theo Trần Phong hấp thu, dao động xung quanh bốn phía 5.000 dặm thiên địa lực lượng, xung quanh bốn phía 5.000 dặm gió mây cũng đều là bị vén bả tờ đầu chuyển động. Chỉ gặp, lấy Trần Phong vì trung tâm, phương viên 5.000 dặm phạm vi bên trong, những cái kia kinh đảo hãi lãng càng lúc càng lớn. Một vùng biển này, hiểm ác vô cùng vô biên hải sóng ầm vang hạ xuống, hóa thành như chút nước lớn mưa vẩy vào Trần Phong thân thể xung quanh một bên, vẩy vào hòn đảo nhỏ này phía trên. Ngay tại cái này khắp trời trong mưa to, đồng nhiên ở giữa, một tiếng cao giọng cười dài truyền đến một đạo bóng người màu xanh, bá một chút, đứng thẳng tắp, giang hai cánh tay, cười ha ha. Lúc này, tại Trần Phong trong đan điền, cái kia thứ 11 vòng mặt trời, vang một tiếng vang, bắt đầu quay tròn xoay tròn này lúc, cái này thứ 11 vòng mặt trời, khí thế mạnh mẽ vô cùng viên viên hòa thuận vui vẻ, đã là triệt để viên mãn. Trần Phong đông nhiên ở giữa mở ra con mắt, trong mắt kim, sắc quang mang lóe lên. Cùng này cùng lúc, một cỗ lực lượng từ Trần Phong đan điền mà lên, đầu tiên là đi vào hắn thân thể, sau đó trở về hắn hai vai, mà sau đó đến Trần Phong trên hai tay. Cái này một đạo màu vàng kim lực lượng những nơi đi qua, Trần Phong những cái kia đứt gãy xương cốt toàn bộ một lần nữa trở nên hoàn hảo vô khuyết. Tạch tạch tạch, Trần Phong trên thân thể, phun vỡ ra mười mấy nói vết nước. Từ cái kia vết nước bên trong dâng trào đi ra, là màu đen tanh hôi máu tươi. Trong đó còn kèm theo một số xương cốt mảnh vỡ cùng hoại tử bắp thịt ca cờ loa y, cái này chính là Trần Phong thể nội phế vật, bây giờ bị cùng nhau đẩy đi ra. Theo một đạo kim sắc quang mang hiện lên, Trần Phong thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn chút nào nữa thương thế, cơ hồ đều là chân bóng như ngọc. Trần Phong nhẹ giọng từ mà nói, hiện tại, ta hàng long la hán chân kinh tổng cường, đã là đột phá đến đệ bát tầng. Cái này cũng không là trọng yếu nhất chính là, đột phá đến đệ bát tầng về sau, ta liền có thể tu luyện cùng đệ bát tầng tương quan võ kỹ.